Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, CP0, chúng ta có Papio. Thánh địa Marivert, bằng cách ngươi trong thành bảo chỗ sâu nhất lớn nhất u ám gian phòng bên trong đột nhiên có động. Tĩnh, phảng phất tiến vào trạng thái chờ hơn hai lạp cách đồng thời mở hai mắt ra. Bản thể đã ra ngoài, là thời điểm bắt đầu hành động. Số một Dragon nói ra, vị đồng chí này dùng sinh mệnh vì ta tranh thủ đến thời cơ. Tuyệt đối không thể lãng phí. Số hai Dragon nhìn nằm trên mặt đất bên trên, chết không nhắm mắt, đồng chí liếc một chút. Bi tráng trầm thống nói ra, chính như Doflamingo có thể đồng thời khống chế bản thể cùng dây phân thân. Đối với cường giả chân chính tới nói, nhất tâm nhị dụng cho tới bây giờ đều không phải là việc khó gì. Tránh thức khó khăn là giống Longinus như thế đồng thời khống chế hai cỗ thân thể còn có thể tiến hành tối đỉnh cấp chiến đấu. Cho nên, Dragon hai cái phong phân thân nhìn nhau, hóa thành gió mát, lần theo tĩnh mịch thông đạo bay ra qua. Trông coi thông đạo mấy người giờ phút này đều đã ngất đi. Đại môn cũng mở rộng ra. Đúng là hắn bản thể thông qua lúc làm việc tốt. Không có cách, đại môn này là hải lâu thạch chế tạo thành, mà lại cùng thông đạo nghiêm mật dán vào. Cho dù là hóa thân thành phong hắn cũng không có cách nào trực tiếp thông qua. Ba tên này một khi tỉnh lại, cũng liền mang ý nghĩa ta hành động bại lộ. Dragon hơi đình trệ một lát, âm thầm trầm ngâm, nhưng nếu như giết bọn hắn lời nói, sinh mệnh giấy đột nhiên đốt hết thế tất sẽ khiến hắn người chú ý. Cho nên, ta cũng chỉ có thể tận khả năng để bọn hắn mê man đến lâu hơn một chút. Dragon ánh mắt dần dần hung ác, chờ sau khi hắn rời đi, trong thông đạo liền còn lại ba cái đầu sưng như heo đầu quái vật. Nhất định phải nắm chặt thời gian, Dragon trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền dựa theo Longinus ngay từ đầu liền cung cấp cho hắn lộ tuyến phân biệt hướng hai cái phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Ren khắc hạp cốc chiến đấu cũng đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Vô cùng khủng bố phong bạo tại hạp cốc trên không hội tụ. Ngẫu nhiên một đạo tiêu tán đi ra chảm sóng đều có thể tùy tiện tiêu diệt một ngọn núi. Lúc đầu gập ghềnh đá lầm chởm cổ lão cao nguyên, cứ như vậy bị từng giờ từng phút trẻ thành bồn địa thậm chí hạp cốc. Hai người này thực lực đơn giản mạnh đến mức không tưởng nổi. Vista trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Hắn biết hai người này rất mạnh, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là vượt qua hắn dự tính. Đây chính là kiếm sĩ cực hạn sao? Ta hội đuổi kịp bọn họ. Chờ lần này trở về, ta liền lại tăng cường gấp đôi huấn luyện mạnh. Zoro dùng lực khua tay tay phải, sau đó thanh âm trì trệ, biểu lộ cứng ngắc nhìn về phía trong tay. Hắn khiển trách món tiền khổng lồ mua điện thoại tới trùng, bởi vì quá kích động mà bị hắn không cẩn thận vồ nát. Vista thủ hạ hải tặc đồng tình liếc hắn một cái, sau đó hơi kích động hỏi nói, đội trưởng, ngươi hai năm trước tại cuộc chiến thượng đỉnh cùng mắt ưng đánh hòa nhau. Cho nên, ngươi chiến lược chân chính thực cũng là tứ hoàng nhất cấp sao? Vista khóe miệng hơi hơi run rẩy, không, ta chính là bình thường cấp bậc. Có thể lần kia chiến đấu, ngươi không phải là mắt ưng tên hỗn đản kia không hề sử dụng toàn lực. Vista nổi giận đan sen nói ra, thực hắn cũng biết mắt ưng lúc ấy không có dùng ra toàn lực. Nhưng ở hắn muốn đến, mắt ưng khi đó chí ít cũng là dùng ra tám thành trình độ mới đúng. Có thể hiện tại xem ra, cái kia hỗn đản căn bản là không có coi hắn là chuyện. Một bên khác, một đám CP không cũng tại nói thầm lấy, Aperfis có loại thực lực này cũng coi như, dù sao cũng là tứ hoàng, nhưng mắt ưng lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ là một cái vương hạ thất vũ hải, vậy mà cũng có thể đạt tới loại độ cao này. Nghe nói tóc đỏ ném cánh tay kia về sau, mắt ưng liền không lại tìm hắn khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn thực lực chân chính còn tại Kurenai trên tóc, có thể bị hải quân lôi kéo. Bọn họ quả nhiên có tự thân tất yếu tồn tại, là chúng ta quá mức xem thường vương hạ thất vũ hải cái quần thể này. Liền từ lôi kéo mắt ưng bắt đầu cải biến đi. Nghe nói hắn ưa thích danh đao mỹ tử. Đúng, còn có Papio. Tuy nhiên chúng ta tìm không thấy so Seizo Owazamono càng vũ khí tốt. Bất quá, tại mỹ tử cùng Papio sự tình bên trên chúng ta tuyệt đối có thể cho hắn hài lòng. Oanh minh chấn động chúng gió bạo đột nhiên nổ tung. Hai đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh từ đó rơi ra tới. Ở giữa không trung xoay người một cái. Aperfis dừng lại hạ xuống xu thế. Sâu thở sâu, ánh mắt càng phát ra nóng rực nhìn về phía đối diện. Có thể chiến đến một bước này. Mắt, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đối diện mắt ưng cũng vững vững vàng vàng rơi vào một khối bên trên cự nham. Hô hấp hơi gấp rút, nhưng ánh mắt lại là bình tĩnh đến như là một đầm nước đọng. Loại thái độ này là đem chính ngươi đặt ở trên đầu ta. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Thật là khiến người ta hỏa đại gia hỏa. Nhưng ta cũng không có nói sai. Aperfis chững chạc đàng hoàng nói. Lực lượng ngươi tốc độ đều không kém. Duy chỉ có tại thể phách phương diện yếu một ít. Trận chiến đấu này, thân thể ngươi muốn trước nhịn không được. Kiếm sĩ truy cầu vốn chính là lớn nhất cực hạn công kích. Mắt ưng cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh nhạt nâng lên hắc đao. Về phần thân thể nhịn không được loại chuyện này, chỉ cần tại ngã xuống trước đánh bại ngươi không liền có thể lấy. Đáng tiếc, xem ra trên thế giới muốn từ đó thiếu một cái đại kiếm hào. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Aperfis liền kiểu thuấn di xuất hiện tại mắt ưng trước mặt huy kiếm chém xuống. Mắt trần có thể thấy nặng nề thương thế, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng một dạng. Là thiếu một cái tứ hoàng mới đúng. Mắt ưng cổ tay xoay chuyển, cánh cửa lớn nhỏ hắc đao trong tay hắn nhẹ nhàng đến như là mảnh kiếm. Chém thẳng ở giữa, đem Aperfis công kích tiếp xuống. Hai người đều là càng chiến càng mạnh loại hình, thương thế không chỉ có không có có trở thành trói buộc, ngược lại là kích phát trong lòng bọn họ hung tính. Mỗi một đao mỗi một kiếm đều là chạy giết chết đối phương mà đi. Oanh, oanh, khí lãng lần lượt nổ tung, tầng mây cũng bị xoắn nát. Tại cái này khuấy động trên bầu trời vậy mà không nhìn thấy một áng mây sương mù. Gia hỏa này kiếm thuật quả nhiên mạnh đến kinh người. Tại thuần túy trên kỹ xảo, hắn xác thực mạnh hơn ta. Aperfis thế công cuồng bạo, ánh mắt lại là 10 phần thư thái. Giống mắt ưng loại này chân chính đứng ở kiếm đạo đỉnh phong người. Bất luận cái gì phức tạp cao minh kiếm kỹ đều sẽ bị liếc mắt nhìn ra. Hắn có thể áp chế đối phương, càng nhiều vẫn là tại trụ cột thuộc tính bên trên áp chế. Nhưng cái này cùng sử dụng quả thực năng lực khác biệt. Tâm thể kỹ bên trong, thể, vốn chính là kiếm đạo trọng yếu thuộc tính. Chưa từng có kiếm đạo chém giết còn muốn cầu đối phương tự chói tay chân thuyết pháp. Kỹ là mắt ưng chiếm cứ ưu thế. Thể là hắn mạnh hơn. Thế thì là hai người gần. Mà hắn sở dĩ muốn cùng mắt ưng quyết đấu, trừ xóa đi trong thánh địa chính đang phát sinh chuyện kia hiểm nghi bên ngoài, càng nhiều chính là vì thành tựu chính mình thế. Hắn thấy kiếm thế cùng Haosoku Haki không có bản chất khác nhau. Nếu như kiếm thế có thể tăng cường lời nói, hắn Haosoku Haki có lẽ cũng có thể càng tiến một bước. Dù sao Haosoku Haki vô pháp tu luyện, chỉ có thể theo dựa vào chính mình trưởng thành, mà cái này một thành dài càng nhiều là chỉ trong chiến đấu trưởng thành. Hắn sở dĩ có thể giác tỉnh bá giả cương vực, dựa vào cũng chính là cái kia vô số lần trong chiến đấu thu hoạch trưởng thành. còn có cuộc chiến thượng đỉnh chung chính mặt đánh bại dâu trắng đại thế. Hiện tại, hắn quyết định thu hoạch mắt ưng cái này khỏa xanh tươi ướt át, rau hẻ. Cũng chính là ở thời điểm này, phảng phất ngày tận thế, toàn bộ Red Line vậy mà đều kịch liệt lay động. P.S. Gavin, đêm nay có thể nói là thẻ đến dục tiên dục tử chết đi sống lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Sao? Tóm lại, mọi người trước tiên ngủ đi. Ta phải đi tắm tìm xem linh cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.